xa như một tiếng kinh cầu. Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn? Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng giữa xa. Đời em tựa như khúc ca, dù một sớm mai hồng. Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt? Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt sớm mai hồng. Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt? Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi.